Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Truy sát. Tiểu tử ngươi đừng lo lắng a. Nơi này lập tức liền muốn sụp. Coi như ngươi còn muốn, cũng chờ ra khỏi nơi này về sau, chúng ta lại tính toán cẩn thận một chút, đem nàng bắt lại a. Về phần hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian thả ta đi ra. Thanh Long chân nhân vội vàng nhắc nhở, ngươi thật cần ăn đòn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đi, tiểu tử ngươi đừng giả bộ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mang cái mặt nạ ra người, ta cũng không nhận ra ngươi. Bổn tọa bản sự khác không có, nhưng lại có một loại thiên phú, có thể nhớ kỹ một người khí tức. Tiểu tử ngươi chính là lần trước tại xanh đáy sông, giết bổn tọa những cái kia đồ tử đồ tôn gia hòa, sau đó bị bổn tọa đuổi đầy chơi cháy. Thanh Long chân nhân liếc mắt, ồ, thế mà để ngươi nhận ra sao? Viêm Bắc sững sờ, nói nhảm, bổn tọa cái thiên phú này tuy nhiên vô cùng gà mờ, nhưng có lúc nhưng rất mạnh mẽ. Không phải vậy ngươi cho rằng bổn tọa lại như thế nào sống trên vạn năm? Còn không chết, sơn động đều nhanh muốn sụp. Ngươi không muốn chết, thì tranh thủ thời gian thả bổn tọa ra ngoài. Bổn tọa mang ngươi rời đi nơi này. Thanh Long chân nhân vội vàng nói. Tốt. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Dưới chân một chút, xuất hiện tại bên cạnh của nó. Lấy ra hiên viên kiếm bỗng nhiên chém ra ngoài. Những thứ này xích sắt cũng không phải phàm phẩm. Nhưng ở hiên viên kiếm trước mặt, bọn họ còn quá yếu. Mấy cái đối mặt xuống tới, liền bị Viêm Bắc cho chặt đứt. Viêm Bắc cũng không có lãng phí. Đem những thứ này xích sắt toàn bộ đều thu vào. Ngươi vừa mới ăn cái chủng loại kia khôi phục chân nguyên lực đan dược còn có. Cho ta đến mấy khỏa. Không phải vậy lấy ta hiện tại trạng thái, căn bản là không cách nào mang ngươi từ nơi này chạy đi. Thanh Long chân nhân nói. Hệ thống, cho chấm phục chế 10 khỏa huyền nguyên đan. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều 10 khỏa huyền nguyên đan. Năng lượng điểm còn thừa lại 177 ức 60 triệu. Tiếp lấy, Viêm Bắc nói, đem một khỏa huyền nguyên đan ném tới. Thanh Long chân nhân há miệng một nuốt, đem viên này huyền nguyên đan nuốt xuống. Tại huyền nguyên đan trợ giúp phía dưới, Thanh Long chân nhân biến mất huyền nguyên lực lần nữa khôi phục lại. Đồ tốt. Bổn tọa ưa thích, nhưng chính là ít, muốn là lại nhiều phía trên một chút thì tốt biết bao. Thanh Long chân nhân nói, đừng lo lắng, nhanh đốt lên, không đi nữa mà lâu cường giả chạy tới, muốn đi cũng đi không nổi. Thanh Long chân nhân nhắc nhở một câu, Viêm Bắc gật gật đầu, vừa muốn rời khỏi, ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia trương gia hổ. Tại gia hổ trung gian nơi này, có một đóa vết máu màu đỏ. Nghĩ nghĩ, Viêm Bắc vẫn là đem thu vào. Dưới chân một chút, cưỡi tại Thanh Long chân nhân trên thân. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi vẫn là cái tình trùng. Thanh Long chân nhân trêu ghẹo nói. Bớt nói nhảm, nhanh điểm rời đi nơi này. Viêm Bắc quát nói. Tốt, bất quá trước khi đi. Trước đem nơi này cái kia cái truyền tống trận hủy đi. Không phải vậy lại có ma lâu cao thủ tới. Bổn tọa lại muốn bị bọn họ cho truy sát. Bọn này xúc sinh. Tại niệm lực sư phía trên tạo nghệ. Thật sự là quá cao thâm. Không thể không phòng chuẩn bị một chút. Thanh Long chân nhân cả giận nói. Ngồi xong. Bổn tọa muốn đi. Nhanh điểm. Viêm Bắc quát nói. Lên. Thanh Long chân nhân gầm nhẹ một tiếng, vạn trượng thanh quang theo trong cơ thể nó kích bắn ra. Đem chung quanh những thứ này giáng xuống thạch đầu, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đồng thời thanh quang ngưng tụ, trên không trung ngưng tụ thành một tòa thanh sắc truyền tống pháp trận. Thân thể khổng lồ, trực tiếp đi vào truyền tống pháp trận bên trong. Sau một khắc, Viêm Bắc bọn người xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến lòng đất trong đại sảnh, biến mất ma nữ cũng ở nơi đây, tại nàng bên cạnh, đứng đấy một tôn quý nhất cảnh đỉnh phong cường giả. Ngọa tao, đi lộn chỗ, Thanh Long chân nhân đậu đen rau muống nói, tiểu na di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc rất muốn đem đầu này ngu xuẩn một trưởng vỗ chết, nhưng vẫn là không thể không phục chế 10 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù. Đem một chương bóp nát, hủy, Thanh Long chân nhân gầm nhẹ một tiếng, phun ra một đạo thanh sắc ánh sáng đoàn, đem trên mặt đất truyền tống pháp trận cưỡng ép hủy đi. Theo sát lấy thân ảnh khổng lồ lóe lên, tại tiểu na di truyền tống pháp trận bao phủ phía dưới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khinh người quá đáng, Thanh Lôi, bản tôn mệnh lệnh ngươi, cần phải đem bọn hắn hai cái cầm xuống. Cho dù chết, bản tôn cũng muốn gặp đến thi thể của bọn hắn. Ma nữ cả giận nói, là đại nhân, Thanh Lôi cung kính đáp, không dám ở tại chỗ tiếp tục trì hoãn. Như thiểm điện hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua, quy nhất cảnh đỉnh phong toàn lực bạo phát tốc độ, thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, ngươi cũng dám hủy ta trong sạch, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này, bản tôn không để yên cho ngươi. Nếu như không lấy lại công đạo, bản tôn theo họ ngươi. Ma nữ cả giận nói. 100 km bên ngoài, Viêm Bắc hai người thân ảnh lóe lên, theo trong hư không truyền tống đi ra. Ngươi là heo, vậy mà mang theo chúng ta tiến về chỗ đó. Muốn không phải bản thánh tử lần này xem thời cơ phản ứng nhanh chóng, vận dụng tiểu na di truyền tống lệnh phù, sớm đã bị bọn họ cho lưu lại. Viêm Bắc cả giận nói, bổn tọa làm sao biết ma lâu bên trong cường giả, làm sao chạy tới nhanh như vậy? Thế mà còn là quy nhất cảnh đỉnh phong. Quá đáng hơn chính là, còn là một vị niệm lực sư. Muốn là sớm biết dạng này, bổn tọa đã sớm mang ngươi chuồn đi. Đánh chết bổn tọa cũng không đi qua. Bất quá dạng này cũng tốt. Truyền tống trận đã hủy đi, bọn họ coi như một lần nữa kiến tạo. Cần tài liệu không nói, nhưng là trì hoãn thời gian, liền muốn một đoạn thời gian rất dài. Thanh Long chân nhân giải thích nói, đúng rồi, trên người ngươi tiểu na di truyền tống lệnh phù còn không dùng hết. Bổn tọa lần trước truy sát ngươi lâu như vậy, ngươi thế mà còn có còn lại sao? Thanh Long chân nhân tò mò hỏi, nói nhảm, nếu là không có một chút át chủ bài, chẳng phải là sớm đã bị ngươi cho bắt được. Viêm Bắc liếc mắt, không tốt. Hắn lại đuổi tới, Viêm Bắc cùng Thanh Long chân nhân đồng thời sắc mặt đại biến. Người trước dùng tiểu na di truyền tống lệnh phù, ta tại vận dụng thiên phú thần thông. Thanh Long chân nhân vội vàng nói, tốt, Viêm Bắc đáp, đem còn lại 9 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù lấy ra ngoài. Toàn bộ bóp nát, sau một khắc, quang mang lóe lên. Viêm Bắc cùng Thanh Long bóng người tại 9 cái tiểu na di truyền tống pháp trận bao phủ phía dưới, trực tiếp theo biến mất tại chỗ, muốn từ ta Thanh Lôi trong tay chạy thoát. Nói chuyện viển vông, Thanh Lôi cười lạnh một tiếng, lần nữa đuổi theo. 1000 cây số bên ngoài, Viêm Bắc thân ảnh của hai người lần nữa theo trong không gian truyền tống đi ra. Thanh Long chuyển rời. Thanh Long chân nhân gầm nhẹ một tiếng, thanh quang lóe lên, lần nữa trong hư không ngưng tụ ra một tòa truyền tống pháp trận. Nhanh chóng vọt vào, thân ảnh của hai người lần nữa biến mất không thấy. Như thế mấy lần sau đó, Viêm Bắc đám người đã xuất hiện tại ngoài vạn dặm, liền xem như mạnh như Thanh Long chân nhân, lúc này cũng mệt mỏi giống con chó một dạng, nằm trên mặt đất. Không có chút nào động đậy một chút năng lực. Tiểu tử, ngươi nhanh điểm nghĩ biện pháp. Muốn là tiếp tục như vậy nữa, chúng ta trốn không thoát. Thanh Long chân nhân vội la lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,